Buông ra con yêu sủng kia. Chương 648, Thất phẩm tinh cung liên đài canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tiền bối, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, hướng Tả Khâu Lâm lên tiếng chào hỏi. Cùng Ninh Bích Chân cùng cưỡi lấy Tam Túc Hỏa Nha hướng Nguyên Linh học phủ bay đi. Trên bầu trời, một tầng tinh quang màng mỏng đem Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bao vây lại. Chống cự liệt liệt hàn phong, Lý Trường Sinh mở hộp ra, liền thấy bên trong có ba loại đồ vật, theo thứ tự là một cái lệnh bài, một cái bình ngọc cùng một khối tinh thần tinh hoa. Tinh thần tinh hoa tự không cần phải nói, đại khái có thể giảm bớt Lý Trường Sinh nửa vầng trăng chi công. Càng là đối với mở ra tinh khiếu có cường đại phụ trợ hiệu quả. Nguyên lai là Thiên Thai Tông khách khanh trưởng lão lệnh bài. Lý Trường Sinh đem chơi một chút lệnh bài. Tại Thiên Đài Tông khách khanh trưởng lão vị song ngoại môn trưởng lão. Mặc dù không có bất luận cái gì thực quyền có thể nói, nhưng đối Lý Trường Sinh cũng có được không nhỏ tác dụng. Tỷ như hắn có thể sử dụng Thiên Thai Tông cùng phụ thuộc thế lực nghe ngóng tin tức. Hoặc là hướng Thiên Thai Tông đệ tử tuyên bố một số tiền thưởng nhiệm vụ. Vân vân, mặt khác, Thiên Thai Tông khách khanh trưởng lão chế độ còn rất kỳ hoa. Tông môn không cách nào cưỡng chế điều động khách khanh trưởng lão. Nói cách khác, khách khanh trưởng lão cũng không cần nhận chịu trách nhiệm gì. Dù là Thiên Thai Tông phát sinh nguy cơ, đồng dạng có thể cự tuyệt điều động, Tả Khâu Lâm làm như thế, đơn giản là muốn cùng Lý Trường Sinh gia tăng một số liên hệ. Nếu như Lý Trường Sinh cự tuyệt đảm nhiệm Thiên Thai Tông khách khanh trưởng lão, không dùng luyện hóa cái này viên khách khanh trưởng lão lệnh bài chính là hoàn toàn quyết định bởi tại hắn, Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn luyện hóa cái này viên khách khanh trưởng lão lệnh bài. Dù sao lại không dùng nhận chịu trách nhiệm gì, còn có thể để Thiên Thai Tông giúp hắn siêu tập tài liệu, tìm hiểu tin tức, cớ sao mà không làm. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy bình ngọc, bên trong phong tồn lấy 10 khỏa to bằng móng tay đan dược. Trên bình ngọc còn dán vào một tờ giấy, trên đó viết đan dược công hiệu. Đây là Thiên Thai Tông đặc hữu Thiên Đài Đan, bởi vì bị giới hạn tài liệu. Thiên Đài Đan sản lượng cực kỳ có hạn, bởi vậy Thiên Thai Tông cơ hồ đều là dùng để nội bộ tiêu hóa. Theo không đối ngoại tiêu thụ, Thiên Đài Đan có thể hơi đề cao yêu sủng thể chất. Bất quá mỗi cái yêu sủng có lại chỉ có thể phục dụng một hạt. Tuy nhiên chỉ có yêu sủng tăng lên biên độ không lớn. Nhưng thắng ở có thể vì mỗi một cái yêu sủng tăng lên. Cùng nhau cũng là một cái khả quan con số. Lý Trường Sinh nắm giữ 10 cái chủ lực yêu sủng, cái này 10 hạt Thiên Đài Đan có thể nói là vừa vặn. Làm hai người trở về Nguyên Linh học phủ thời điểm, đã đến đang lúc hoàng hôn, số 1 đình viện, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi muốn tăng lên lục phẩm tinh cung liên đài phẩm giai. Đã tài liệu đã gom góp, không tăng lên phẩm giai làm gì, chỉ cần tấn thăng thất phẩm tinh cung liên đài. Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ rất có thể lại có thể tăng lên một cái cấp bậc. Muốn đạt tới thất phẩm đài sen, cần 6 giọt tam quang thần thủy, 3 giọt thiên nhất chân thủy cùng quy thủy tinh anh, cùng đại lượng cung cấp đài sen thăng phẩm cùng hệ năng lượng. Lý Trường Sinh không thể không móc ra đại lượng ẩn chứa tinh thần chi lực đồ vật. Những thứ này cũng đều là hắn gần đoạn thời gian siêu tập tới. Chất lượng không được tốt lắm, nhưng số lượng lại là tương đương có thể nhìn, cũng là đầy đủ thăng phẩm chi dụng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, sau đó một chỉ điểm hướng lục phẩm tinh cung liên đài. Một nói sóng gợn vô hình rơi vào lục phẩm tinh cung liên đài phía trên. Chỉ một thoáng, đài sen lóe ra nồng đậm tinh quang, nguyên bản đóng chặt nụ hoa chậm rãi nở rộ. Lần này, để cho 3 giọt thiên nhất chân thủy làm đền bù lục phẩm tinh cung liên đài hao tổn bản nguyên. 6 giọt tam quang thần thủy cùng quy thủy tinh anh làm thăng phẩm quan trọng. Tại nụ hoa nở rộ trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất đem nhóm này bảo tài nhét đi vào. Cái này mới lần nữa kết động ấn quyết, Nụ hoa một lần nữa khép lại thành nụ hoa. Căn cứ đài sen loại bảo vật thăng phẩm bí phương phía trên bí pháp. Lý Trường Sinh lần nữa kết động mấy chục cái ấn quyết. Toàn thân trên dưới ẩn ẩn hiện lên 30 cái tinh khiếu. Trong đó thất sát cùng phá quân tinh khiếu muốn tới càng thêm sáng ngời một số. Trong chốc lát, từng đạo tinh quang giống như súng laser một dạng theo đầu ngón tay điên cuồng bắn ra. Qua trong giây lát rơi vào lục phẩm tinh cung liên đài mỗi một mảnh liên hoa trên mặt cánh hoa. Tại tinh quang kích thích phía dưới, lục phẩm tinh cung liên đài cấp tốc xoay tròn, cấp tốc tiêu hóa đám kia bảo tài. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, lục phẩm tinh cung liên đài phía trên hiện ra nồng đậm chạm ánh sáng màu xanh lam. Mặt ngoài càng là nhiều một tầng hơi nước, răng rác, răng rác, răng rác, cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh phá nát mấy trăm phần ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu. Phản bản quy nguyên, từ đó rút ra ra đại lượng tinh quang, hóa thành một đạo thô to tinh quang chi trụ. Trong nháy mắt bọc lại lục phẩm tinh cung liên đài, đài sen cấp bậc càng cao, cần tinh quang chi lực cũng càng nhiều, cơ hồ là lấy cấp số nhân phương thức gia tăng. Nhóm này ẩn chứa tinh quang chi lực tài liệu, mặc dù lớn Dobby so sánh giá rẻ, nhưng bởi vì số lượng nhiều nguyên nhân, cũng là quả thực bỏ ra Lý Trường Sinh không ít tư nguyên. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Xoay tròn bên trong lục phẩm tinh cung liên đài nhanh chóng hấp thu. Tinh quang chi lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Ở trong quá trình này, lục phẩm tinh cung liên đài bắt đầu kết xuất từng mảnh ngân sắc cánh hoa. Làm đến đài sen biến đến càng phát ra rậm rạp lên. Bắt đầu sinh ra thất phẩm liên hoa, Lý Trường Sinh yên lặng nhìn chăm chú lên. Thỉnh thoảng phá nát một số tài liệu rút ra tinh quang chi lực. Từ hiện tại tiêu hao đến xem, lục phẩm thăng thất phẩm tiêu hao năng lượng tựa hồ còn không bằng ngũ phẩm thăng lục phẩm lúc hao tổn. Lý Trường Sinh tâm lý vô cùng rõ ràng, ngũ phẩm thăng lục phẩm là do ở đài sen theo thiên địa kỳ chân tiến hóa làm thế giới kỳ vật quan hệ. Lúc này mới cần đại lượng năng lượng, mà lục phẩm thăng thất phẩm mà nói. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, dù là tiến hóa làm thất phẩm tinh cung liên đài, đại khái dẫn vẫn là ở vào cấp thấp thế giới kỳ vật phạm trù. Dựa theo đài sen loại bảo vật thăng phẩm bí phương phía trên tự thuật, bát phẩm đài sen có thể đạt tới trung cấp thế giới kỳ vật, thập phẩm liên thai thì là cao cấp thế giới kỳ vật, thập nhị phẩm liên thai mới có thể trở thành đỉnh cấp thế giới kỳ vật. Mặc dù như thế, mỗi lần tăng một phẩm, cần hao phí bảo tài cũng liền càng phát ra chân quý. Lục phẩm thăng thất phẩm thì dùng đến quy thủy tinh anh cái này một loại thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Về sau thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua, đài sen không lại hấp thu tinh quang chi lực, cánh hoa cũng không lại tăng thêm, thể tích càng là lớn hơn một vòng, thành công tấn cấp thất phẩm tinh cung liên đài. Tản mắt ra càng phát ra cường đại kỳ dị ba động. Tựa hồ cùng phương thiên địa này liên quan càng phát ra sâu. Cùng lúc đó, thất phẩm tinh cung liên đài phía trên mỗi một mảnh liên hoa trên mặt cánh hoa đồ án hiện lên. Tại phía trên đài sen hình thành một mảnh nhỏ tinh không. Nguyên bản từng mảnh mơ hồ bỏ túi cung điện biến đến lấy trước kia muốn tới rõ ràng một số. Rất nhanh, thất phẩm tinh cung liên đài thu hồi dị tượng, một lần nữa hóa làm một cái bỏ túi đài sen, trở về Lý Trường Sinh trong thức hải. Lý Trường Sinh nhỏ khép hờ lấy hai mắt, nhìn, lấy lục phẩm tinh cung liên đài xông vào trong thức hải. Cùng trước đó so sánh, thất phẩm tinh cung liên đài càng xâm nhập thêm một chút. Nhưng cùng thái âm lệnh, phòng chế luyện yêu hồ vừa có một khoảng cách. Tựa như đài sen loại bảo vật thăng phẩm bí phương phía trên ghi lại một dạng. Thất phẩm tinh cung liên đài như cũ thuộc về cấp thấp thế giới kỳ vật phạm trù. Nhưng công năng của nó lại đạt được tăng lên không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét thất phẩm thăng bát phẩm yêu cầu. 10 giọt tam quang thần thủy, mậu thổ tinh anh, thương huyền định địa châu. Nhìn đến nội dung phía trên. Lý Trường Sinh theo bản năng bắt vài cái ra đầu. Nói thật, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hơi thở dài một hơi. Bởi vì cần tài liệu còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Tại thăng làm thất phẩm tinh cung liên đài về sau, Lý Trường Sinh trong tay còn thừa lại 8 giọt tam quang thần thủy. Khoảng cách 10 giọt cũng không xa, có lẽ đều không cần dung hợp tam quang thần thủy, liền có thể theo trên thị trường mua, đến mức hai loại khác thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh trong tay thì có một phần mậu thổ tinh anh. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho A Ngốc tấn cấp yêu vương cấp dùng. Hiện tại nha, vẫn là giữ đi, A Ngốc nắm giữ nửa bước sử thi phẩm chất, có thể 100% tấn cấp yêu vương cấp, ngược lại cũng không cần giống quan miện xí diễm điểu, thủy tổ báo lân thú như thế chiếu cố. Lý Trường Sinh ngược lại càng nóng lòng tăng lên tinh cung liên đài phẩm giai. Dạng này tốc độ tu luyện của hắn mới có thể càng nhanh đề cao. Tận khả năng tránh cho kẻo yêu sủng chân sau dấu hiệu. Đến mức mậu thổ tinh anh, về sau cũng chưa chắc liền không thể đạt được, đến lúc đó lại cho A Ngốc sử dụng chính là, đến mức thương huyền định địa châu. Nói thật Lý Trường Sinh cũng có, bất quá đã bị luyện chế thành phòng chế luyện yêu hồ. Điều kiện tiên quyết là Lý Trường Sinh đem thương huyền định địa châu theo phòng chế luyện yêu hồ bên trong móc đi ra. Chỉ là bởi như vậy. Phòng chế luyện yêu hồ ấm thân thế giới chắc chắn sụp đổ. Hậu quả quá mức nghiêm trọng, loại phương pháp này tự nhiên không thể làm, cũng không biết cái nào nhà thế lực nắm giữ thương huyền định địa châu. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể liên lạc hắn mấy nhà thu mua con đường lưu ý một chút. Đồng thời chuẩn bị tại thợ săn công hội phía trên trọng kim treo giải thưởng thương huyền định địa châu hoặc là tin tức của nó. Đợi đến màn đêm thời gian. Lý Trường Sinh mở ra phòng ngủ trên nóc nhà lưu ly tấm. Ngồi xếp bằng tại thất phẩm tinh cung liên đài phía trên. Bắt đầu thí nghiệm thất phẩm tinh cung liên đài đối tu luyện tăng phúc công hiệu. Trong bầu trời đêm, tứ tượng tinh túc cùng sát phá lang ba đại tinh túc lóe lên một cái. Dung hội thành một đạo đủ to bằng vại nước tinh quang chi trụ. Thẳng tắp rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Đem hắn bao phủ tại tinh quang bên trong, bởi vì tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cùng sát phá lang ngự yêu quyết thuộc về cùng một loại chu thiên tinh đấu ngự yêu quyết bản. Thiếu quan hệ, cả hai có thể đem ra cùng một chỗ tu luyện, bởi vì còn chưa ngưng tụ tham lang tinh khiếu. Cùng thất sát, phá quân so sánh, tham lang ngôi sao ngưng tụ ra tinh quang chi lực muốn tới ảm đạm rất nhiều. Bởi vì chỉ có ba ngôi sao quan hệ. Sát phá lang tam tinh tinh khiếu mở ra độ khó khăn rõ ràng muốn so tứ tượng tinh túc lớn hơn. Bất quá, Lý Trường Sinh đã ngưng luyện tham lang tinh khiếu có một đoạn thời gian. Dù là còn không có gần như viên mãn, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn, bởi vì thất phẩm tinh cung liên đài quan hệ, cùng đêm qua so sánh, lần này bỏ ra tinh quang chi lực lại có không nhỏ tăng phúc. Làm đến Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ lần nữa thu được tăng lên. Mặt khác, những thứ này tinh quang chi lực bạo ngược thừa số đã bị toàn bộ loại bỏ. Đồng thời biến đến vô cùng dễ dàng hấp thu, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì tạp niệm, nhanh chóng hấp thu những thứ này tinh quang, không ngừng thối luyện tinh thần lực, thời gian chậm rãi trôi qua, giữa bất chi bất giác một giờ đi qua. Dù là bằng vào thất phẩm tinh cung liên đài, tham lang tinh khiếu vẫn không có ngưng luyện ra được dấu hiệu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh lâm thời rốt cục tu luyện, ngược lại lấy ra Tả Khâu Lâm đưa cho hắn tinh thần tinh hoa. Cách chương.